Chào mừng tất cả các bạn lại đến với kênh MC Từ Nguyệt. Và chúng ta lại cùng đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bà bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Từ Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và các bạn đừng quên ủng hộ cho Từ Nguyệt bằng cách ấn like, share video và comment những cảm xúc, những ý kiến của mình dưới mỗi video nhé. Từ Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và chúc các bạn có một buổi tối thật ấm áp. Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Vốn tưởng rằng trở về nhà cũ một chuyến, ngày thứ hai có thể nghỉ ngơi một ngày cho khỏe. Kết quả vừa rời giường, Kiều Lâm đã gọi điện thoại tới. Vivi, trên mạng có đưa một số tin tức không tốt về bộ điện ảnh của chúng ta. Cô Vivi hít mắt, còn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Hẳn là cạnh tranh ác tính từ đối thủ cùng chiếu phim một lúc với chúng ta. Biết chúng ta sắp chiếu phim lần đầu mới cố tình tung tin này ra. Nói chung bây giờ cư dân mạng không mấy coi trọng bộ phim em tự mình làm đạo diễn. Kiều Lâm nói. Hơn nữa, nửa đêm hôm qua mấy tài khoản VIP bắt đầu dẫn dắt dư luận. Gần đây bọn họ đặt hết tâm trí vào chuyện chế tác hậu kỳ bộ điện ảnh, cũng không quá chú ý đến động tĩnh trên mạng. Kết quả mới sáng sớm đã phát hiện tất cả các trang web đều đăng truyền tin này, không thể để ép xuống được. Có lúc nào mẹ em được người khác xem trọng đâu, sau khi phim được chiếu thì sẽ rõ ràng thôi. Hiện tại còn chưa chiếu phim, đám người kia còn chưa xem đã tới chửi bới chê bai cô. Quan trọng là còn có cả tin từ Học viện Điện ảnh Thủ đô, hôm nay họ còn đăng tin trên bảng thông báo phê bình em. Kiều Lâm thở dài nói. Cô Vivi ngồi bật dậy. Phê bình em cái gì? Kiều Lâm, từ sau khi em nhập học vẫn luôn xin nghỉ dài hạn, chưa từng tới trường học, lên lớp. Nhà trường nói học sinh nên làm chuyện của học sinh, còn chưa học bò đã lo học chạy. Tuy rằng anh ta thấy, với trình độ này của cô thì Học viện Điện ảnh Thủ đô căn bản không thể dạy thêm gì cho cô. Thế nhưng bị trường học thông báo phê bình như vậy, hơn nữa còn làm dùm beng, đúng là thời điểm mấu chốt như thế này quả thật không tốt chút nào. Cô Vivi vuốt mái tóc rối. Đúng là em không tới trường thật, bọn họ phê bình cũng đúng. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không nghĩ cách thì sợ rằng em lại sắp lên hot search rồi. Kiều Lâm nói. Kệ đi, coi như tuyên truyền tăng độ hot trước khi công chiếu vậy. Cô Vivi thở dài một tiếng. Vốn còn cho rằng ngày hôm nay có thể nghỉ ngơi một ngày, có thể theo Phó Hàn Tranh đến công ty, giờ xem ra là không đi được. Hay là lại liên lạc với bên trường học để bọn họ thu tin này lại? Kiều Lâm hỏi. Không cần. Cô Vivi vừa rời giường vừa nói. Bọn họ đã đăng lên rồi, có rút cũng không thể che giấu được. Giờ em đến công ty rồi nói sao? Học viện nói cũng đúng, học sinh nên làm chuyện của học sinh. Nhưng mà cô thực sự không có thời gian để lãng phí ở trường học. Hơn nữa trên phương diện điện ảnh, Học viện Điện ảnh Thủ đô cũng không dạy nổi cô thứ gì tốt hơn. Trước đây vì mộng trường sinh mà cô từng tự học qua, cũng đã từng đến học ở Học viện Điện ảnh nổi tiếng của châu Âu, từng xin những bậc thầy trong giới điện ảnh chỉ bảo nhiều. Giờ cô không còn hứng thú và thời gian đi học những kiến thức cơ bản ở học viện. Hơn nữa cô tin rằng sau khi nửa tình nửa mê được công chiếu sẽ là minh chứng tốt nhất cho cô. Cô cúp điện thoại, Phó Hà Tranh mới vừa tắm xong, đi ra từ phòng tắm, vừa cài nút áo sơ mi vừa hỏi. Không đến công ty với anh sao? Xảy ra chút chuyện, em phải đến Thời Ước một chuyến. Cô Vivi thở dài tiếc nuối. Có phiền phức. Phó Hàn Tranh cài nút áo sơ mi xong, cầm cà vạt hỏi. Cô Vivi thuận lợi nhận lấy cà vạt, muốn đeo lên giúp anh, lại phát hiện bản thân mình không thể với tới. Phó Hàn Tranh đưa tay nhấc bồng cô lên, để cô đứng ngay ngắn trên ghế salon. Lúc này cô mới có thể thuận lợi đeo cà vạt vào cổ áo anh. Cô Vivi thắt cà vạt cho anh, tỉ mỉ chỉnh sửa áo sơ mi một chút. Chỉ là có một số chuyện bất lợi với quảng cáo tuyên truyền bộ phim thôi, vấn đề không lớn. Phó Hàn Tranh mặc áo khoác ở phục vào nhìn cô. Những người khác khi gặp phải phiền phức liền tìm bạn trai mình, còn em thì không tìm anh lần nào. Điều này khiến người bạn trai như anh có cảm giác bản thân rất vô dụng. Cô Vivi đứng trên ghế sofa, vừa lúc cao xấp xỉ anh, lập tức nghiêng người hôn lên môi anh một cái. Đây chẳng phải là tác dụng của anh sao? Phó Hà Tranh sung sướng cười, hỏi, tác dụng gì cơ? Cô Vivi nhìn người đàn ông mang giày da mặc tây trang chỉnh tề trước mặt mình, ý cười nở rộ trên mặt. Bạn trai chân quý như vậy, đương nhiên phải dùng để ôm ôm hôn hôn, sao có thể làm mấy việc nặng nhọc được. Phó Hàn Tranh nghe giọng điệu này của cô thì đoán rằng cô tự có cách giải quyết riêng, vì vậy cũng không hỏi nhiều nữa. Như vậy, mợ phó có cần anh tan tâm tới đón em không? Cần. Cô Vivi gật đầu. Phó Hàn Tranh hôn nhẹ một cái lên môi cô. Vậy anh đi trước. Cô Vivi đợi tới khi anh đi rồi mới nhanh chóng rửa mặt thay quần áo tới công ty thời ức. Kiều Lâm nhìn cô vừa ra khỏi thang máy, lập tức chạy tới đưa iPad cho cô. Bà cô của anh ơi, em đã sớm vào top 10 hot search rồi. Cô Vivi tiếp nhận, nhanh chóng nhìn lướt qua đủ loại công kích ác ý bộ phim Nửa Tình Nửa Mê. Biết đối thủ nào làm không? Nửa Tình Nửa Mê tuyên bố khởi quay, cũng không mời truyền thông, đến bây giờ chưa từng tuyên truyền với bên ngoài. Hiện tại chính bọn họ còn chưa bắt đầu tuyên truyền, nhưng tin tức về bộ điện ảnh của bọn họ đã bùng nổ khắp mạng xã hội như vậy. Rõ ràng chính là cạnh tranh ác ý của người nào đó có cùng thời gian công chiếu phim với bọn họ. Kiều Lâm theo cô vừa đi vừa nói, sợ rằng lại là người quen cũ của em. Thanh Xuân năm ấy gặp em của Lê Hình Nhi cũng công chiếu cùng một lúc với bộ điện ảnh của chúng ta. Còn có Mộng Trường Sinh 2 của Lăng Nghiên cũng bắt đầu tuyên truyền rồi. Hai đối thủ muộn mất một con này cùng công chiếu phim với bọn họ. Thù mới cộng thêm hận cũ nên luôn hy vọng có thể nhấn chìm cô. Thanh Xuân năm ấy, cô Vivi hỏi, là một cuốn tiểu thuyết thuộc thể loại Thanh Xuân Vườn Trường tương đối dễ bán năm nay. Tác giả chỉ đích danh muốn Lê Hình Nhi diễn vai nữ chính. Kiều Lâm vừa đi vừa giải thích cho cô. Vốn cuốn tiểu thuyết này đã rất nổi tiếng, Lê Hình Nhi lại là người diễn thể loại Thanh Xuân Vườn Trường mà xuất đạo. Cho nên hai ngày này vừa mới bắt đầu tuyên truyền đã rất nổi tiếng. Cô Vivi ngồi xuống, lướt lướt những bình luận ác ý trên mạng. Không lên lớp ở trường điện ảnh lấy một ngày, cô ta học chương trình làm đạo diễn từ đâu? Diễn hai bộ phim đã muốn làm đạo diễn rồi, coi bản thân mình là thiên tài sao? Ví dụ điển hình cho lại người không tự biết mình, đạo diễn là thứ mà cô ta muốn làm liền có thể làm sao? Lẽ nào chỉ có một mình tôi hiếu kỳ, bộ phim này sẽ nát tới trình độ nào ư? Tầng trên, bạn không cô đơn. Nhìn kỹ thì đều là một số người qua đường, cùng với một số fan của các mình tình khác. Mỗi người đều lấy việc cô chưa học ở trường điện ảnh xong, tuổi tác quá ít, tư lịch và sự từng trải quá nhỏ bé làm lý do mà nhận định bộ điện ảnh cô quay nhất định là một bộ phim nát. Cô xem xong rời khỏi Weibo hỏi Kiều Lâm, đã hoàn thành giai đoạn trailer giới thiệu chưa? Kiều Lâm, rồi, không phải dựa theo kế hoạch thì mấy ngày nữa chính thức bắt đầu tuyên truyền mới công bố sao? Cô Vivi trả iPad lại cho anh ta, khẽ cười nói, người ta đã giúp chúng ta hâm nóng thì đương nhiên phải dựa thế bắt đầu tuyên truyền trước kế hoạch rồi. Coi như là hot vì tin tức xấu thì cũng là hot, không phải sao? Vậy muốn đăng đoạn trailer lên ngay hôm nay? Kiều Lâm hỏi. Trực tiếp dùng độ hot scandal của cô để tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh cũng là chủ ý tốt. 3 giờ sau, dùng Weibo của em và Weibo của tất cả các diễn viên diễn phim này để đăng đoạn trailer lên. Nhớ nói mấy diễn viên kia chú ý thời gian đăng. Cô Vivi nói. Kiều Lâm tán thành gật đầu. Được, lát nữa anh sẽ nói với bọn họ. 3 giờ sau, hẳn là lúc làn sóng anti-fan của cô đã lên tới cao chiều. Đến lúc đó nương theo độ hot này để làm tuyên truyền cho bộ điện ảnh của bọn họ. Cô còn biết lợi dụng thời cơ hơn so với người làm quản lý như anh ta. Bộ phim điện ảnh Thanh Xuân năm ấy gặp em đang trong giai đoạn tuyên truyền cao trào, tên tuổi của Lê Hình Nhi lại bắt đầu leo lên bảng hot search. Vừa tham gia hoạt động tuyên truyền xong, quản lý của cô ta lên xe nói, đã vào top 5 hot search rồi, dựa vào danh tiếng của bộ tiểu thuyết cộng thêm độ nổi tiếng của em, bộ phim này nhất định sẽ bùng nổ phòng bán vé. Dù sao thì cũng không biết đã trúng yêu ta gì, Lê Hình Nhi diễn những thể loại phim khác vừa diễn liền trở thành một bộ phim nát trong phòng vé. Nhưng chỉ cần là thể loại Thanh Xuân Vườn Trường, bất kể là điện ảnh hay là phim truyền hình, phòng bán vé cùng danh tiếng đều rất tốt. Bộ Thanh Xuân năm ấy gặp em này vốn là tiểu thuyết hot, lại thêm diễn xuất của cô ta, tin tưởng phòng bán vé sẽ không tồi. Vậy mộ Vivi thì sao? Có động tĩnh gì không? Lê Hình Nhi hỏi. Từ sau mắt đại bằng, mộ Vivi im hơi lặng tiếng một thời gian ngắn, gần đây mới tự mình làm đạo diễn còn tự mình đóng vai chính bộ nửa tình nửa mê. Còn dám sắp xếp để bộ phim này cùng chiếu một lúc với Thanh Xuân năm ấy gặp em. Lúc trước mắt đại bàng khiến cô bước lên hàng ngũ minh tinh hàng đầu là do cô may mắn có thể diễn bộ phim của đạo diễn nổi tiếng. Hiện tại chính cô làm đạo diễn, người chưa từng học làm đạo diễn như cô thì có thể làm ra bộ phim gì, không cần nghĩ cũng đoán được. Thanh Xuân năm ấy gặp em là tiểu thuyết hot, đạo diễn cũng là người đã từng nhận được giải thưởng. Sau khi diễn xong bộ này, ắt hẳn có thể đưa cô ta lên hàng ngũ minh tinh hạng nhất. Trùng hợp là phim này có mấy cảnh được lấy cảnh ở Học viện Điện ảnh Thủ đô. Do đó cô ta mới biết Mộ Vivi thi đậu trường này, nhưng chưa từng tới trường đi học ngày nào. Sau khi thân thiết với lãnh đạo trường học hơn, đối phương liền đưa tin phê bình Mộ Vivi không tới trường học. Diễn viên tuy rằng quan trọng nhất là kỹ thuật biểu diễn, nhưng trình độ học vấn cũng là một bộ phận rất quan trọng. Mộ Vivi không coi trọng việc học hành như thế, đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của mình. Còn chưa đáp lại, Văn hóa và Truyền thông Thời Ức cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Quản lý nói. Lê Hình Nhi nghe xong dặn dò. Chỉ để ý một chút, bọn họ có động tĩnh gì thì lập tức ứng đối. Quản lý suy nghĩ một chút rồi nói. Bộ phim này của chúng ta chắc chắn sẽ có doanh thu phòng vé không tồi. Hay là tạm thời đừng so đo đấu đá với Mộ Vivi, dành hết thời gian đi tuyên truyền bộ của mình là được thôi. Trước đây mỗi lần đi phần cao thấp với Mộ Vivi đều ăn thiệt thòi. Cô ta bị dọa sợ rồi. Cô ta không muốn đi trêu chọc cô một chút nào. Em thua cô ta biết bao nhiêu lần, cục tức này em không thấy nuốt nổi. Lê Hình Nhi căm hận nói. Cũng vì em đã thua cô ta nhiều lần nên chị mới đề nghị em không nên đi trêu chọc cô ta. Quản lý nói. Đã chịu thiệt vài lần còn muốn đi phân cao thấp với Mộ Vivi, sao cô ta cứ có cảm giác Lê Hình Nhi đang tự mình tìm đường chết vậy? Lê Hình Nhi lạnh lùng liếc người quản lý một cái. Cuối tuần này chúng ta tham gia một chương trình cùng đài truyền hình với Mộ Vivi đúng không? Ừ, chẳng qua là hai chương trình khác nhau, ngày lên sóng cũng khác nhau. Quản lý trả lời. Lê Hình Nhi trang điểm lại, thờ ơ nói. Chị chuẩn bị sẵn sàng chuyện mà em từng nói với chị đi. Lần này em muốn Mộ Vivi kia không thể ngóc đầu lên được. Nhưng dù gì thì cô ta cũng là người của Thời Ức, hơn nữa có vẻ có quan hệ sâu xa với cậu bà phó. Quản lý nhắc nhở. Tuy rằng giữa mình tình không tránh khỏi có một chút cạnh tranh không lành mạnh, nhưng việc cố ý hãm hại người khác này có phần quá mức. Nếu như bởi vậy mà chọc tức nhà họ Phó, gia tộc tài phiệt số 1 Trung Quốc, thì bọn họ không có trái ngon mà ăn. Lê Hình Nhi trừng mắt người quản lý nhát gan, lạnh lùng nói. Cô ta chỉ ký hợp đồng với Văn hóa và Truyền thông Thời Ức, lại không gả cho Phó Thời Dịch, có gì phải sợ? Chỉ sợ là cô ta đã lặng lẽ leo lên giường của vị nhân vật lớn nhất nhà họ Phó kia thôi. Quản lý nói lo lắng trong lòng mình ra. Phó Hàn Tranh. Lê Hình Nhi nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Phó Hàn Tranh sẽ để ý đến loại mặt hàng như cô ta sao? Trước đây Phó Tư Dịch chỉ cần thấy gái đẹp là sẽ tán tỉnh, nhưng Mộ Vivi ký hợp đồng với công ty anh ta xong, anh ta lại không hề xuống tay, hơn nữa không truyền ra chút tiếng xấu nào. Năm nay còn đầu tư lớn như vậy để cô ta làm đạo diễn. Quản lý liệt kê các điểm đáng ngờ. Làm sao có thể? Lê Hình Nhi không hề tin tưởng, hừ lạnh. Nếu như cô ta đã đạt tới địa vị như vậy thì không phải nên sớm chiêu cáo thiên hạ sao? Cần gì phải che giấu? Người như vậy làm sao có thể để ý Mộ Vivi chứ? Nói vậy cũng có lý. Quản lý thì thầm. Dòng dõi như nhà họ Phó rất khó coi trọng một người vừa không có gia thế lại không có xuất thân như Mộ Vivi. Cho nên hiện tại nên làm gì thì làm, đừng để sai lầm xuất hiện. Lê Hình Nhi trịnh trọng dặn dò. Biết rồi, quản lý đáp. Đột nhiên điện thoại đổ chuông nhắc nhở. Cô ta lập tức ấn mở vào Weibo, sau đó nói. Mộ Vivi đã cho đăng trailer của bộ phim điện ảnh lên mạng. Định đường theo độ hot để tuyên truyền cho bộ điện ảnh. Lê Hình Nhi cầm di động của cô ta, nhìn thoáng qua. Cô ta giỏi dựa thế thật đấy. Quản lý lấy lại di động, nhìn lướt qua các diễn viên của nửa tình nửa mê, hầu hết đều đăng trailer lên. Tống Vũ, diễn viên nam chính, đăng lên Weibo. Thực sự cảm ơn đạo diễn Tiểu Mộ đã cho tôi cơ hội diễn vai Lầm Mặc, cũng cho tôi có cơ hội phát huy hết bản lĩnh của mình từ khi mới vào nghề tới nay. Ngay sau đó Phó Thế Dịch cũng đăng lên Weibo. Nửa tình nửa mê khiến tôi có được một bước đột phá về chất, các bạn sẽ thấy một tôi hoàn toàn mới lạ. Khẩu Linh diễn vai nữ thứ Diệp Tử cũng đăng lên Weibo. Đạo diễn Tiểu Mộ đã giúp tôi học được rất nhiều thứ, có thể tham gia diễn nửa tình nửa mê chính là điều may mắn nhất trong 20 năm qua của tôi. Ngay từ đầu, trên Internet đều đang đồn Nửa Tình Nửa Mê sẽ là bộ phim nát nhất năm nay. Thế nhưng sau khi những diễn viên quan trọng của Nửa Tình Nửa Mê đăng lên Weibo, đã tạo nên cảm giác thần bí cho bộ phim, khiến cho mọi người cảm nhận được bộ phim này đã giúp bọn họ thoát thai hoán cốt. Việc này không thể nghi ngờ, lập tức khiến fan cùng cư dân mạng tò mò, sôi nổi xem đi xem lại đoạn trailer đã được đăng lên. Trong khoảng thời gian nửa phút ngắn ngủi sau khi đoạn trailer được phát ra, mấy diễn viên chủ chốt đều công khai thể hiện thái độ. Bất kể là hình ảnh hay là biểu hiện của diễn viên, còn là tình tiết đều khiến cho người ta sáng bừng hai mắt, đủ để khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của con người. Đạo diễn, cô có thể giới thiệu dài hơn một chút không? Vũ Thần nhà tôi quá đẹp trai, chính là cái loại đẹp trai từ trong xương cốt. Hú, đây thật sự là cậu bà của chúng ta sao? Vừa rồi suy nữ không thể nhận ra. Khẩu Linh diễn vai Diệp Từ rất có thần. Đương nhiên, náo nhiệt nhất chính là Weibo của Vivi. Trailer vừa ra, fan tự như hít thuốc lắc phản kích lũ anti-fan kia. Ai nói đây là bộ phim nát mà cút đi, Vivi của tôi chưa bao giờ khiến cho chúng tôi thất vọng. Bất kể là hình ảnh hay là biểu diễn của các diễn viên trong đoạn trailer đều đạt tới trình độ cấp master. Nếu đây là một bộ phim nát thì tôi sẽ ăn luôn di động luôn. Vivi của tôi luôn luôn không ngừng khiêu chiến bản thân, không ngừng mang tới kinh hỉ cho chúng ta. Nói Vivi của tôi không đi học, tài nghệ này còn cần đi học cái gì? Đại khái là tôi đã thần tượng một thiên tài. Sau khi nhìn lướt qua từng Weibo của các diễn viên nòng cốt của Nửa Tình Nửa Mê, quản lý của Lê Hy Nhi ngừng trọng nói: danh tiếng của Nửa Tình Nửa Mê đang không ngừng lên cao, cư dân mạng rõ ràng rất chờ mong bộ điện ảnh này được công chiếu. Vốn muốn bồi đèn bộ Vivi, kết quả ngược lại giúp cô tăng độ hot. Lê Hy Nhi giận dữ cắn răng: cô ta thậm chí còn chưa từng đi học ở học viện điện ảnh một ngày nào, đã có thể làm đạo diễn rồi, điều này có thể sao? Vậy em có còn muốn làm chuyện mà em đã nói không? Quản lý dè dặt hỏi. Mộ Vivi đúng là chưa từng đi học ở học viện điện ảnh một buổi nào, nhưng tốt xấu gì từ khi mới vào nghề đến nay đã quay hai bộ phim lớn của hai đạo diễn nổi tiếng. Nếu như thông minh một chút, có thể học một số thứ liên quan tới đạo diễn cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng cô ta vừa thấy trailer, căn bản không giống một người mới làm đạo diễn lần đầu có thể chỉ đạo người khác diễn xuất ra. Mộ Vivi này rốt cuộc làm sao làm được? Đương nhiên muốn làm, nhất định phải làm. Trong mắt Lê Hình Nhi nổi lên vẻ âm tàn. Chỉ cần Mộ Vivi còn ở trong giới này, ngày nào thì ngày đó cô ta còn không thể thoải mái. Biết rồi, quản lý nói. Cô ta có thể nhìn ra được, bộ điện ảnh này của Mộ Vivi tất nhiên sẽ lại khiến sự nghiệp của cô ta tăng lên đến một độ cao mới. Nếu như không thể đè ép cô xuống, Lê Hình Nhi sợ rằng bản thân mãi mãi cũng sẽ là một người bị cô dẫm nát dưới chân. Chỉ hơn 3 giờ, từ khóa Nửa Tình Nửa Mê mà Mộ Vivi đã vượt qua Lê Hình Nhi, vươn tới top 1 hot search. Mà mọi thứ này có được là nhờ tin xấu đã đưa cô vào top 10 hot search tạo thành. Khi độ hot tăng lên mức cao nhất, bọn họ lập tức công bố trailer. Công chúng xuất phát từ hiếu kỳ đều lần lượt xem trailer, ngay lập tức có thể đưa đoạn trailer lên đỉnh độ hot. Bộ phận phụ trách tuyên truyền điện ảnh cũng theo đó liên hệ với các trang web lớn đăng trailer của bọn họ lên. Cho nên khi đến xế chiều, Phó Hàn Tranh tới đón cô. Nguy cơ đã hoàn toàn chuyển thành tuyên truyền có lợi cho bọn họ. Phó Hàn Tranh vừa nhìn vẻ mặt vui mừng hớn hở của cô, liền cười hỏi: giải quyết phiền phức rồi. Cô Vivi nhìn đồng hồ kinh ngạc nói: tại sao anh tới sớm vậy? Muốn đi tới một nơi rất quan trọng, Phó Hàn Tranh nói. Nói xong lái xe đưa cô cùng rời khỏi Thời Ức, đi theo hướng không phải hướng biệt thự Thiên Thủy. Muốn đi đâu? Cô Vivi hiếu kỳ hỏi. Phó Hàn Tranh thần bí cười cười: đi thì biết. Qua hơn nửa tiếng, xe đậu ở một trụ sở của Muse tại Trung Quốc. Trụ sở chỉ tiếp đãi khách tiếp, xe dừng lại ở cửa đã có người tới đi đậu xe ở bãi gửi xe. Nhân viên cửa hàng đưa bọn họ vào cửa, trực tiếp đi lên tầng. Cô Vivi đã đoán được ý đồ. Áo cưới đã được đưa tới. Phó Hàn Tranh cười khẽ gật đầu. Ừm, muốn em thử trước một chút. Nhưng mà lên tầng rồi, anh lại bị mời đi phòng khách uống nước. Anh Phó, ngày hôm nay chỉ là thử áo cưới. Nếu anh thấy trước thì trong hôn lễ sẽ không còn kinh hỉ nữa. Nhân viên tóc vàng phụ trách tiếp đãi tốt bụng đề nghị. Mặc dù Phó Hàn Tranh có chút không vui, nhưng vẫn nghe theo đề nghị của đối phương, không theo cô đến phòng thử áo nữa. Cô Vivi theo nhân viên cửa hàng đến phòng thử áo, được sự giúp đỡ của bọn họ mà thấy chiếc áo cưới mà Merlin sai người truyền từ Pháp về. Chiếc váy trễ vai để lộ rõ xương quai xanh cùng bờ vai tinh xảo xinh đẹp của cô sẽ không quá gợi cảm nhưng cũng không quá bảo thủ. Tầng váy bằng lụa trắng xếp lớn, mặt sau còn có đuôi váy rất dài, vô cùng hoa lệ, duy mỹ. Nhân viên cửa hàng giúp cô mặc xong áo cưới, còn đưa vương miện kim cương cùng mạng che đầu cho cô đội lên. Cô Vivi nhìn bản thân mặc áo cưới trắng tinh thuần khiết trong gương, có chút giật mình. Chiếc áo cưới do chính tay cô thiết kế kia, cô không thể mặc. Sau khi trở thành mộ Vivi, lại có thể mặc một chiếc áo cưới xinh đẹp như thế này vì Phó Hàn Tranh. Nhân viên cửa hàng giúp cô chỉnh sửa chân váy phía sau, nhìn cô dâu kiều diễm động lòng người trong gương, cảm thán. Nếu anh Phó có thể thấy thì nhất định sẽ giật nảy mình. Cảm ơn. Cô Vivi uyên chuyển cười khẽ. Áo cưới rất đẹp, thế nhưng vừa nghĩ tới thái độ của trường bối nhà họ Phó đối với nhà họ Cố cùng gia tộc Doran, cô không biết mình có thể có cơ hội mặc nó cử hành hôn lễ hay không. Vậy chị Phó có muốn sửa chỗ nào không? Nhân viên cửa hàng cầm sổ chuẩn bị ghi lại. Cô Vivi nhìn kỹ một chút, lắc đầu. Không cần, rất hoàn mỹ, tôi rất thích. Merlin là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ cực đoan, sao lại dễ dàng tha thứ cho thiết kế của mình có tì vết chứ? Nếu như anh Merlin có thể thấy cô mặc váy thiết kế của anh ấy đẹp tới như vậy, nhất định sẽ cực kỳ vui vẻ. Nhân viên cửa hàng chân thành nói. Thiết kế của Merlin đúng là rất đẹp, nhưng mà gần như là thiết kế cho tiên nữ mặc, nên không có mấy người có thể mặc áo cưới của anh ta thành kinh diễm như cô. Cô Vivi suy nghĩ một lát rồi nói. Có thể giúp tôi mời Phó Hàn Tranh vào đây không? Nhân viên cửa hàng mỉm cười đề nghị. Để anh ấy nhìn thấy bộ dạng của cô mặc áo cưới trong hôn lễ, không phải càng tốt hơn sao? Cô Vivi, tôi không chờ được nữa rồi, muốn anh ấy nhìn thấy ngay bây giờ. Nhân viên cửa hàng bật cười theo ý nguyện của cô, đến phòng khách mời Phó Hàn Tranh. Kết quả Phó Hàn Tranh lại cự tuyệt không vào. Cô Vivi mặc áo cưới, không tiện đi ra ngoài, chỉ có thể nhờ nhân viên cửa hàng hỗ trợ chụp một tấm hình, sau đó lại thay ra. Cô đến phòng khách thấy Phó Hàn Tranh đang ngồi trên sofa xem một tờ báo tài chính kinh tế. Anh thấy cô tới lập tức gấp tờ báo lại buông xuống. Hài lòng không? Vì sao anh không vào? Cô Vivi xị mặt hỏi. Anh càng muốn nhìn thấy bộ dáng em mặc áo cưới trong hôn lễ hơn, Phó Hàn Tranh nói. Đã chờ lâu như vậy rồi, cũng không ngại vài tháng cuối cùng sao? À, cô Vivi lên tiếng, cầm túi sách lên, thúc giục. Muộn rồi, về thôi. Phó Hàn Tranh vẫn nắm lấy tay cô như trước, lên xe, hỏi. Bộ điện ảnh của em có thể kết thúc tuyên truyền trước sinh nhật không? Cô Vivi ngẩn người, gật đầu. Hẳn là có thể. Thời gian thoáng trôi qua, chỉ còn 2 tháng nữa là tới sinh nhật 20 tuổi của cô. Mà ngày kết hôn cô và Phó Hàn Tranh ước định cũng là sau sinh nhật 20 tuổi. Bất chi bất giác, ngày này đã càng ngày càng gần. Tốt lắm. Phó Hàn Tranh như có điều suy nghĩ gật đầu. Chẳng qua cuối tuần phải đi tham gia 2 chương trình. Sau đó chúng em phải đến Liên hoan phim thế giới để tổ chức chiếu phim lần đầu tiên. Trở về lại tiếp tục chạy đi các nơi khác tuyên truyền. Sợ rằng 1 tháng tới không thể ở trong nước. Cô Vivi nghĩ tới lịch trình mấy ngày nay, có vẻ không nỡ nghiêng đầu nhìn sang người lái xe. Có một số liên hoan phim yêu cầu phải chiếu các bộ phim điện ảnh lần đầu tiên trong liên hoan phim, cho nên bọn họ chỉ có thể sắp xếp đến liên hoan phim tổ chức chiếu phim lần đầu trước, sau đó lại về nước tổ chức lễ ra mắt phim trong nước. Ừ, anh sẽ bảo Lôi Mừng chuẩn bị sẵn sàng đi chung với em, Phó Hàn Tranh nói. Vợ chiều kế của cô Tư Đình là Lăng Nhiên, bộ Mộng Trường Sinh 2 của cô ta cũng chiếu cùng một lúc với bộ của bọn họ, phòng chừng cũng sẽ đến liên hoan phim đó. Nói không chừng cô Tư Đình hoặc là người của anh ta cũng ở đó. Mặc dù biết hiện tại anh ta không có thời gian cùng tâm tư theo đuổi cô, nhưng để đảm bảo an toàn vẫn phải có người đi cùng cô thì anh mới có thể an tâm để cô đi. Yên tâm đi, em sẽ để bản thân mình nguyên vẹn, không mất một sợi tóc nào trở về. Cô Vivi đảm bảo. Cô biết anh lo lắng sợ cô sẽ gặp lại Cố Tư Đình và Lăng Nhiên. Nếu là trước kia, cô cũng không để ý tới chuyện gặp phải Cố Tư Đình. Thế nhưng nghĩ tới tin mà Nguyên Mộc nói cho cô biết mấy hôm trước, cô có chút sợ gặp lại Cố Tư Đình. Sợ loại ánh mắt anh ta nhìn cô như nhìn Cố Vivi. Bởi vì Lê Hình Nhi cố tình bôi đen cô, việc tuyên truyền nửa tình nửa mê phải bắt đầu trước kế hoạch. Cô Vivi cùng diễn viên chính Tống Vũ và nữ số 2 Khâu Linh được mời tham gia một talk show của đài truyền hình thủ đô. Người chủ trì chuyên nghiệp hài hước, Tống Vũ và Khâu Linh lại rất phối hợp tuyên truyền, cho nên tiết mục được quay vô cùng thuận lợi. Tống Vũ và Khâu Linh quay xong vội vàng trực tiếp đi trước để đuổi kịp giờ của cuộc phỏng vấn khác. Cô Vivi nhận một cuộc điện thoại, đi đến phòng hóa trang, tháo trang sức, thay quần áo. Mới vừa thay quần áo xong, liền thấy Lê Hình Nhi đứng ở bên ngoài cửa phòng hóa trang của cô. Vivi, chúng ta có thể trò chuyện vài câu không? Cô Vivi nhìn cô ta vài giây. Được, vào đi. Tuy rằng cô nghĩ cô cùng với cô ta thật sự không có chuyện gì để nói, nhưng ngay thời điểm mấu chốt này, cô ta lại tới tìm cô. Tóm lại không phải là chuyện tốt đẹp gì. Vì đáp tạ lần trước cô ta giúp bọn họ tuyên truyền, cô miễn cưỡng trò chuyện vài câu với cô ta. Lê Hình Nhi nhìn trợ lý Tiểu Tử cùng Lôi Ninh còn đang ở trong phòng hóa trang. Tôi nói tôi muốn chúng ta nói chuyện riêng một lát. Cô Vivi ngồi trước gương, vừa vội vàng tự mình tháo trang sức, vừa nói. Tiểu Tử, Lôi Ninh, hai người đi ra ngoài chờ tôi đi. Tiểu Tử và Lôi Ninh liếc nhau một cái, rời khỏi phòng trang điểm, ra bên ngoài chờ. Cô Vivi tẩy trang mắt, cầm điện thoại nhìn thoáng qua, lại đặt lên bàn. Có lời cứ nói, tôi còn có việc. Không có gì, dù sao cũng là chị em, mà lâu như vậy, cô vẫn chưa về thăm nhà một lần. Cha và bà nội có nhắc tới cô đấy. Chị em. Cô Vivi cười lạnh. Không phải cô tuyên bố với bên ngoài, cô không phải con gái của Lê Gia Thành sao? Làm sao tính là chị em với tôi? Tuy rằng cô họ Mộ, nhưng trên người chúng ta đều chảy dòng máu nhà họ Lê. Tôi sinh trước cô mấy tháng, còn không được coi là chị của cô sao? Lê Hình Nhi đứng ở sau lưng cô cười khẽ. Cô Vivi lạnh lùng đáp. Nói như vậy, cô đã thừa nhận, trong thời gian Lê Gia Thành có vợ, đã lén ra ngoài, ngoại tình với Chu Mỹ Cẩm. Có gì mà tôi không dám thừa nhận, hiện tại tôi mới là cô chủ nhà họ Lê, đường đường chính chính. Lê Hình Nhi nói. Cô Vivi tay trang xong, đứng dậy, đối mặt với người đứng sau lưng cô. Sợ rằng cô đã quên, tập đoàn Long Thăng là của ông ngoại tôi, Mộ Long Thăng. Nhà các người đang ở cũng là nhà cũ của nhà họ Mộ, Tú Hú chiếm tổ chim khách. Mà còn coi mình là chủ à? Cho dù đó là nhà họ Mộ thì sao? Hiện tại, cô có thể lấy lại được à? Lê Hình Nhi cười chào phúng. Còn tưởng rằng trận tai nạn xe kia có thể khiến cô chết chung với mẹ cô, không ngờ cô lại vẫn còn sống. Cô Vivi nghiền ngẫm cười cười. Vụ tai nạn xe kia là các người làm? Không hẳn là thế, chẳng qua là vô tình không để cho người sửa phần phanh xe bị hỏng. Vô tình để mẹ cô biết cha mẹ tôi đang ở bên nhau mà thôi. Lê Hình Nhi cười lạnh. Cô Vivi đưa tay tóm lấy cổ áo Lê Hình Nhi, tát một cái lên mặt cô ta. Cả nhà các người đều là kẻ lòng lang dạ sói. Nhà họ Mộ chu cấp cho Chu Mỹ Cầm đi học, cung cấp tiền cho bà ta đi du học. Sau đó lại cho bà ta một công việc. Kết quả là bà ta cướp chồng của mẹ tôi, cướp gia nghiệp của nhà họ Mộ, còn muốn hạ chết tôi và mẹ. Lúc này khóe miệng Lê Hình Nhi rớm máu, muốn đẩy cô ra, thế nhưng lại bị tát mạnh thêm vài cái tát vào mặt. Nhân viên làm việc ở đài truyền hình đi qua phòng hóa trang thấy thế, lập tức xông tới kéo hai người ra. Lúc này mặt Lê Hình Nhi đã sưng vù lên, miệng đầy máu. Mộ Vivi, cô quá lắm rồi đấy, có lời gì không thể nói rõ ràng mà lại xuống tay đánh người nặng như vậy. Quản lý của Lê Hình Nhi xông tới cùng trợ lý nâng Lê Hình Nhi lên, phẫn nộ nói. Cô Vivi giật tờ khăn giấy lau tay, cứ như đánh cô ta đã làm bẩn tay cô vậy. Chính cô ta muốn bị đánh, còn trách tôi. Nhân viên làm việc ở đài truyền hình cũng kinh ngạc nhìn thái độ phách lối của cô. Cô Mộ, dù có thế nào đi nữa thì cũng không nên ra tay đánh người. Lúc quay chương trình vừa rồi, thái độ của cô rất thân thiện, không ngờ lại ra tay đánh người. Nghệ sĩ đúng là trước mặt Phan là một kiểu, sau lưng Phan lại là một kiểu khác. Quản lý của Lê Hình Nhị vẫn hận nhìn cô. Mộ Vivi, cô chờ nhận thư từ luật sư đi. Nói xong, dưới sự trợ giúp của nhân viên làm việc ở đài truyền hình, đỡ Lê Hình Nhị đi bệnh viện. Vốn Kiều Lâm đang giao lưu với nhân vật cấp cao của đài truyền hình, sau khi nhận được tin nhắn của trợ lý Tiểu Từ lập tức chạy tới. Vừa tới liền thấy nhân viên của đài truyền hình vây quanh bên ngoài phòng hóa trang mà nghị luận ầm ĩ. Em đánh Lê Hình Nhị? Kiều Lâm thở hắt hỏi. Cô Vivi thản nhiên gật đầu. Kiều Lâm nhìn đám người đang chỉ trò bên ngoài. Được rồi, đi thôi, lên xe lại nói. Đúng là cô đánh thật, còn đánh người ở ngay đài truyền hình. Trước đây cô không phải loại người xúc động bạo lực như vậy. Ngày hôm nay, sao nói động thủ liền động thủ thế? Đoàn người của cô Vivi rời khỏi phòng hóa trang, suốt quãng đường đều bị các nhân viên của đài truyền hình vây xem. Kiều Lâm mỉm cười xin lỗi. Ngại quá, gây phiền phức cho mọi người rồi. Vừa lên xe, anh ta lập tức nổi điên, chẳng muốn quan tâm tới đây có phải là bà chủ tương lai của mình nữa. Anh nói này rốt cuộc em bị làm sao vậy? Có đánh người thì tốt xấu gì cũng phải tìm một chỗ không người mà đánh chứ. Đánh ở ngay trước mặt của nhiều nhân viên của đài truyền hình như vậy em điên rồi sao? Cô Vivi thờ ơ liếc anh ta một cái. Đánh cũng đã đánh rồi, anh nói những thứ này có ích gì? Vậy đánh có nghiêm trọng không? Kiều Lâm hỏi. Cô Vivi không nói chuyện, anh ta quay sang trợ lý Tiểu Từ. Tiểu Từ nơm nớp lo sợ trả lời. Mặt Lê Hình Nhi sưng phù lên, còn dơ máu nữa. Kiều Lâm che chắn, cái tay đang chỉ vào mặt của cô Vivi cũng run lên. Em nói em... Đánh người thì thôi, còn xuống tay nặng như vậy. Qua một hồi lâu, Kiều Lâm hít sâu mấy hơi, rồi nói với trợ lý Tiểu Từ. Quay về công ty trước, sai người chú ý động tĩnh bên phía công ty của Lê Hình Nhi. Trợ lý Tiểu Từ vội vàng gật đầu, xuống xe, tự đón xe quay về công ty trước. Kiều Lâm thấy trợ lý Tiểu Từ đi rồi, nói thẳng với cô Vivi. Chúng ta chắc chắn không thể để ép chuyện này được. Giờ em tự gọi điện thoại cho sếp lớn đi, để anh ấy giải quyết giúp em. Chuyện đánh người nghiêm trọng như vậy, nếu chỉ đơn thuần giao tiếp với đối phương, tuyệt đối không thể ép xuống được. Lúc này người có thể để ép chuyện này xuống chỉ có ông chủ lớn. Nếu không ngăn chặn chuyện này trước khi bọn họ loan tin ra, đầu đề của các trang web lớn ngày mai nhất định sẽ là Mộ Vivi tát Lê Hình Nhi. Chút chuyện nhỏ này mà cũng cần anh ấy ra mặt thì còn cần người quản lý như anh làm gì? Cô Vivi vừa nói vừa cầm điện thoại di động mở ra một đoạn ghi âm cho anh ta nghe. Sau khi Kiều Lâm nghe xong, sững sờ trừng mắt nhìn cô ta. Cô ta cố ý kích động để em ra tay. Đoạn ghi âm ghi lại cảnh Lê Hình Nhi cố ý nói lời khó nghe kích thích cô, còn nói tới vụ tai nạn xe hại chết mẹ cô. Mục đích của cô ta chính là kích thích khiến cô ra tay đánh người. Đến lúc đó, những nhân viên làm việc ở đài truyền hình bên ngoài kia không rõ tình huống, thì cô ta bị đả thương nặng như vậy, thông thường đều sẽ đứng về phe người yếu nói giúp cô ta. Cô ta đã xin em đánh cô ta như thế, nếu em không động tay thì không phải có lỗi với sự cố gắng của cô ta sao? Cô Vivi nói xong trực tiếp gửi đoạn ghi âm cho anh ta. Kiều Lâm kiểm tra lại, hưng phấn nắm chặt chiếc di động trong tay. Được lắm, bọn họ muốn chơi dư luận đúng không? Chúng ta vui vẻ chơi với bọn họ. Lê Hình Nhi cố ý đi tìm cô, kích cô ra tay là muốn khiến cô mất hết danh tiếng và điều khiển dư luận công kích cô. Nếu như cô không đề phòng, sớm bật ghi âm trước, thì đúng là có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Cô Vivi chia sẻ đoạn ghi âm cho Kiều Lâm, nhìn thoáng qua Lôi Ninh nói. Có thể nhờ chị hỗ trợ tìm một người tên là Lê Vĩnh Dân không? Chính là người lúc trước chú Mỹ Cầm nói đã từng sống chung ấy. Lôi Ninh gật đầu. Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho nó. Cảm ơn chị. Sau khi tìm được thì giao người cho Kiều Lâm. Cô Vivi nói. Ngày mai cô muốn ra nước ngoài tham gia lễ chiếu phim lần đầu tiên trong liên hoan phim. Không có thời gian tự mình hỏi đến chuyện này. Thế nhưng lấy tư cách và sự từng trải của Kiều Lâm trên phương diện người quản lý hoàn toàn có cách giúp cô xử lý tốt chuyện này. Kiều Lâm suy nghĩ một chút, nói. Như vậy có nhân cơ hội này thu hồi lại tài sản của nhà họ Mộ luôn không? Khi cô mới ký hợp đồng với Thời Ức, cô từng kể cho anh ta chuyện nhà họ Mộ. Vì công việc quá bận rộn, sau này lại yêu đương với sếp lớn, nên sợ rằng bản thân cô đã quyền luôn chuyện giành lại tài sản của nhà họ Mộ. Nhưng mà bây giờ đối phương đã tới tận cửa. Tuy rằng chút tài sản này của nhà họ Mộ so với nhà họ Phó chỉ như chín châu mất một sợi lông, nhưng đó là của cô, dù sao cũng phải cầm về. Đương nhiên rồi, đáy mắt của cố Vivi lạnh như băng. Bởi vì chuyện công tác cộng thêm chuyện về phía nhà họ cố, cô vẫn không có nhiều thời gian cùng tâm tư đi quan tâm nhà họ Lê và nhà họ Chu. Thực ra nếu Lê Hình Nhi không trọng đến cô thì cô cũng không muốn gây sự với bọn họ ngay lúc này. Nhưng cô ta tự mình tìm đường chết thì cũng đừng trách cô hạ thủ vô tình. Kiều Lâm suy nghĩ một chút rồi nói, nếu vậy thì chúng ta cần có một luật sư giỏi trong lĩnh vực tranh chấp tài sản. Cô Vivi ngẫm nghĩ, để em về hỏi Hàn Tranh xem anh ấy có thể sắp xếp một người như thế hay không. Luật sư của tập đoàn Phó Thị am hiểu nhất chính là mấy phiên tòa tranh chấp tài sản như thế này. Chỉ là không biết có thể điều một người như thế cho cô không. Được rồi, giao hết mấy chuyện này cho anh. Ngày mai em cứ yên tâm tới liên hoan phim đi. Vâng, cô Vivi gật đầu. Kiều Lâm lái xe đưa cô trở về biệt thự Thiên Thủy trước, rồi tự mình quay ngược lại trở về công ty, trao đổi sắp xếp với bộ phận quan hệ xã hội. Ngay lúc Kiều Lâm trở về công ty, trên web đã đầy rẫy những tin tức có liên quan tới chuyện Mộ Vivi tát Lê Hình Nhi, khiến cô ta phải nhập viện. Một số nhân viên của đài truyền hình cũng thay nhau đăng lên Weibo yêu cầu Mộ Vivi đứng ra xin lỗi. Sau khi tổ PR thấy, lập tức hỏi Kiều Lâm, có cần đứng ra xin lỗi không? Nếu chuyện này nhau hơn nữa sẽ ảnh hưởng rất lớn tới chúng ta. Tin tức về nghệ sĩ bạo lực đánh người mà bị làm to chuyện thì rất khó xử lý ổn thỏa. Hơn nữa việc này còn xảy ra ngay trước ngày bộ phim điện ảnh của bọn họ công chiếu lần đầu tiên. Kiều Lâm lập tức dùng Weibo của Mộ Vivi đăng một dòng tin. Vì sao lại đánh người? Bởi vì cô ta đáng bị đánh. Cả tổ quan hệ xã hội sững sờ nhìn Kiều Lâm, một người không hiểu hỏi, quản lý Kiều, anh đừng thêm dầu vào lửa nữa có được không? Nghệ sĩ của anh ta đột nhiên đánh người là một người quản lý không tranh thủ thời gian xử lý mà còn có ý định làm lớn chuyện. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Giọng điệu này của anh ta có ý là bọn họ đánh người là có lý sao? Mặt của Kiều Lâm rất bình tĩnh, không chỉ không nghe lời khuyên của bọn họ, còn trực tiếp chửi nhau về fan của Lê Hình Nhi trên Weibo. Quả nhiên không tới mấy phút, số lượt bình luận đã vượt qua vạn người. Fan của Mộ Vivi có chút bối rối, nhưng vẫn kiên định giữ gìn idol nhà mình. Kiên quyết tin tưởng Vivi của tôi. Vivi của tôi là người hiền lành, tức giận như thế nhất định là có nguyên nhân. Mẹ dạy tôi, luôn thích người đẹp, dù người đó đúng hay sai. Mặc dù vẫn có những lời ủng hộ từ fan trung thành của cô, nhưng đã bị những lời bình luận đầy giận dữ của fan Lê Hình Nhi nhấn chìm. Đánh người còn có thể có lý do như thế. Đánh người thành nông nỗi này, cô còn cho rằng mình có lý. Tôi thấy cô cũng rất đáng bị đánh đấy. Hay là cô tới đây để chúng tôi đánh trong một trận. Tẩy chay nửa mê nửa tỉnh, tẩy chay Mộ Vivi. Mộ Vivi cút khỏi giới giải trí. Trong khi Kiều Lâm dùng Weibo của Mộ Vivi để cãi nhau với fan của Lê Hình Nhi, thì điện thoại của Văn Hóa Thời Ước cũng không ngừng đổ chuông. Tất cả đều là của các phóng viên gọi điện tới để hỏi rõ vụ việc đánh người. Bộ phận quan hệ xã hội khéo léo đợi đám phóng viên đi, sau đó trợn mắt nhìn Kiều Lâm chiến đấu kịch liệt với Lê Hình Nhi, lặng lẽ thở dài. Quản lý Kiều, chuyện tới nước này rồi thì nên làm sao bây giờ? Nào có chuyện nghệ sĩ đánh người mà còn cây ngày không sợ chết đứng chứ. Hơn nữa còn đánh người ngày trước ngày công chiếu phim lần đầu tại liên hoan phim. Đây không phải đang tự hủy hoại tiền đồ sao? Cứ trả lời bọn họ là cô ta đáng bị đánh. Kiều Lâm đáp. Nếu làm vậy thì Mộ Vivi sẽ bị nghìn người lên án, vạn người phỉ nhổ. Có người nghiêm túc nhắc nhở. Sau khi nghệ sĩ gây ra họa lớn là quản lý lại không biết xử lý sao cho hợp lý để đè ảnh hưởng của chuyện này tới mức thấp nhất, mà còn cố ý làm to chuyện. Cách hành xử này có nên là của một nhà quản lý không? Không muốn nói thì rút đường dây điện thoại ra đi, tạm thời không tiếp nhận điện thoại của truyền thông nữa. Kiều Lâm nói thẳng. Quản lý Kiều à? Mọi người thấy người quản lý này không có thuốc nào cứu được nữa, không biết nên nói cái gì cho phải. Nghệ sĩ điên, người quản lý cũng điên theo rồi sao? Bộ phận quan hệ xã hội đang không biết nên làm thế nào cho phải. Phó Thư Dịch về tới nơi sau một buổi họp báo. Trên đường, anh ta đã nghe về vụ đánh người. Vừa vào cửa liền nhìn Kiều Lâm, hỏi. Các người thật sự đánh người rồi? Kiều Lâm, đúng vậy. Phó thư dịch nghe thế lại hỏi tiếp, thế mộ vi vi có chịu thiệt không? Quản lý của anh ta nghe xong khó mà tin vào lỗ tai của mình. Hiện tại Lê Hình Nhi đã bị đánh tới mức nhập viện, anh ta còn quan tâm mộ vi vi có chịu thiệt hay không? Kiều Lâm đáp, tất nhiên là không rồi, bọn tôi đơn phương ẩu đả đối phương nhé. Phó thư dịch tiếp nhận nước trợ lý đưa tới, uống một ngụm, quở trách Kiều Lâm. Chuyện đánh người này mà cần cô ấy ra tay hả? Anh làm người quản lý có tác dụng gì chứ? Bộ phận quan hệ xã hội đồng loạt rơi lệ đầy mặt. Xong đời rồi, cậu ba cũng đi theo hai người này rồi. Nghệ sĩ của công ty đánh người, còn đánh tới mức người ta phải nhập viện. Vì sao bọn họ đều ra vẻ tôi đánh người, tôi có lý chứ? Đúng lúc này, Tống Vũ gọi điện hỏi thăm tình huống, sau khi biết được tin tức. Kiều Lâm nhận điện thoại, cười hi hi nói, không sao không sao, phương án PR bình thường ấy mà, sẽ không ảnh hưởng tới chuyện chiếu điện ảnh đâu. Đúng đúng đúng, mấy người yên tâm đến liên hoan phim là được. Mới vừa tắt điện thoại của Tống Vũ, Khẩu Linh cũng gọi điện thoại qua hỏi. Kiều Lâm lại giải thích một lần, để cho bọn họ không cần lo lắng, rằng đây chỉ là thuyết PR bình thường, sẽ không ảnh hưởng đến chuyện chiếu điện ảnh. Bộ phận quan hệ xã hội nóng ruột tới mức muốn khóc. Đây mà là PR bình thường á? Bây giờ ở trên mạng, người ta đang tạo nên làn sóng tẩy chay mộ Vivi, tẩy chay nửa tình nửa mê đây này. Nếu bọn họ còn không làm gì, chắc chắn sẽ muộn mất và không có cách nào để cứu vãn nữa. Khổ nỗi, ông chủ của bọn họ và quản lý của mộ Vivi đều ôm điện thoại chửi nhau với người ta trên Weibo. Họ sợ chuyện này chưa đủ lớn sao? Quản lý của phó thư dịch mới bất cần một chút đã thấy phó thư dịch đăng tin trên Weibo. Đánh người thì đánh người, còn phải chọn ngay sao? Tự đưa tới cửa tìm đánh, không đánh cô ta thì đánh ai? Ôi trời đất ơi, tổ tông của tôi ơi, cậu đừng có nhúng tay vào chuyện này có được không? Quản lý của phó thư dịch chợt phản ứng lại, vội vàng giật lấy điện thoại di động. Sao mọi người đều như uống lượng thuốc vậy? Bệnh viện Nhân Ái. Mặt Lê Hình Nhi sưng phù, hai bên mặt đều có dấu bàn tay rõ ràng. Cô ta suy yếu nằm trên giường. Chú Mỹ Cầm và Lê Gia Thành, còn có chồng chưa cưới của cô ta, Ngụy Tử Đình, nhận được điện thoại, lập tức chạy tới bệnh viện. Chú Mỹ Cầm vừa nhìn con gái bị thương thành như vậy, nhất thời lửa giận bùng lên. Nó ra tay quá độc ác. Ngụy Tử Đình thấy mặt cô ta bị thương thành như vậy, cũng giận mà không có chỗ phát tiết. Mộ Vi Vi này lại độc địa như vậy. Em chỉ muốn hỏi em ấy, là em ấy có biết tin tức từ kỳ hay không? Ai ngờ em ấy đột nhiên không phân tốt xấu. Lê Nhi khóc thút thít, điềm đạm đáng yêu giống như một nạn nhân bị người ta đánh đập tàn nhẫn. Cô ta còn không xin lỗi em sao? Ngụy Tử Đình hỏi. Quản lý của Lê Hình Nhi nói, xin lỗi cái gì? Cô ta còn đăng trên Weibo nói là Hình Nhi của chúng ta đáng bị đánh. Ngụy Tử Đình nghe vậy, khuôn mặt lộ rõ tức giận. Hãy cho mộ Vi Vi, đánh người còn ra vẻ cây ngày không sợ chết đứng như vậy. Chú Mỹ Cầm nghiến răng nói, nó phải cho chúng ta một lời giải thích cho chuyện này. Nếu không, thì nó đánh Hình Nhi bao nhiêu thì chúng ta sẽ trả cho nó bấy nhiêu. Đến giờ, cô vẫn cầm ảnh của bà ta mà chưa từng tìm bà ta yêu cầu gì. Hiện tại, lại đột nhiên ra tay độc ác với Lê Hình Nhi như vậy. Quản lý của Lê Hình Nhi nghe vậy đi tới, nói, chúng tôi đã liên hệ với luật sư rồi. Nếu cô ta không chịu nói xin lỗi, thì chỉ còn cách nhờ pháp luật can thiệp. Thực ra, cô ta rất lo chuyện thời ước sẽ áp dụng phương pháp quan hệ xã hội nào đó để khiến chuyện này bị đè ép xuống. Ai ngờ mộ Vivi lại đăng dòng tin trên Weibo như muốn gây chiến, còn cãi tay đôi với fan của Lê Hình Nhi trong khu bình luận. Làm vậy thực sự hợp ý bọn họ. Mộ Vivi càng tranh cãi với fan nhiều bao nhiêu thì dư luận sẽ càng đứng về phía bọn họ nhiều bấy nhiêu. Sắp tới chỉ cần mua chuộc một số tài khoản VIP để diễn tiết tấu thì không cần mấy ngày là có thể khiến tiếng xấu của mộ Vivi vang xa, rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Đến lúc đó, mặc kệ bộ nửa tình nửa mê của mộ Vivi quay tốt tới cỡ nào, khán giả cũng sẽ không mua vé ra rạp. Lê Gia Thành vừa nghe, vẫn nộ không thôi. Mới diễn hai bộ phim, hơi nổi tiếng một chút, đã không biết mình là ai. Tuy rằng mộ Vivi cũng là con gái của ông ta, nhưng từ khi sinh cô ra, đã mang họ mộ, hơn nữa còn được nuôi dưỡng bên cạnh mộ Long Thăng. Từ nhỏ đã không đặt người cha này vào mắt, cho nên ông ta cũng sớm coi như không có người con gái này. Ông Lê, bà Lê, tôi còn có việc phải về phòng làm việc xử lý một chút. mong mọi người chăm sóc cho Hình Nhi cẩn thận nhé. Quản lý của Lê Hình Nhi nói. Biết rồi, cô đi đi. Chú Mỹ Cầm nói. Quản lý của Lê Hình Nhi rời khỏi phòng bệnh, lập tức liên hệ với luật sư mà bọn họ đã tìm từ trước. Luật sư Trần, tôi tin là ông đã nghe về chuyện của chúng tôi. Hiện tại chỉ có cách dựa vào pháp luật để giải quyết thôi. Đúng vậy, lúc ấy có không ít nhân viên của đài truyền hình có thể làm chứng cho chúng tôi. Gọi điện thoại cho luật sư xong, quản lý của Lê Hình Nhi lên xe, liên hệ với bộ phận quan hệ xã hội rồi nhanh chóng chạy tới công ty. Mọi người có thể bắt đầu triển khai hoạt động, cục diện bây giờ rất có lợi cho chúng ta. Dẫn đường dư luận chống lại bộ VV và phim của cô ta. Tốt nhất là khiến bộ điện ảnh của cô ta không thể chiếu được, còn cô ta không thể tìm được nơi đặt chân trong giới giải trí. Đối với nghệ sĩ mà nói, sợ nhất chính là scandal. Scandal về chuyện tình cảm hay tình dục, scandal hít thuốc phiện cùng với loại scandal bạo lực này đều sẽ tạo nên ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng với hình tượng của nghệ sĩ. Mộ VV không dính dáng gì tới chuyện hít thuốc phiện, cũng không thể điều tra được điểm nào khả nghi về quan hệ nam nữ, chỉ có thể xuống tay từ scandal bạo lực. Mộ VV xảy ra chuyện lại không biết dùng các phương án quan hệ xã hội mà còn khẩu chiến với fan trên mạng. Có thể thấy được cô ta đã bị kích thích không nhỏ. Chỉ có điều cô ta càng làm to chuyện như vậy thì càng có lợi cho bọn họ. Trên Internet, chuyện Mộ VV đánh người đã bị cư dân mạng chửi rủa rất khủng khiếp. Biệt thự Thiền Thủy lại bình yên như thường. Cô VV không muốn bị quấy rối, trực tiếp tắt di động, thu thập hành lý mình cần chuẩn bị ra nước ngoài tham dự lễ chiếu phim lần đầu tiên trong liên hoan phim. Vừa thu thập xong, Phó Hà Chánh đã toàn tâm trở về. Trên đường quay về, anh cũng sớm nghe người ta hồi báo tình huống của cô. Vừa vào cửa, lập tức đánh giá cô từ đầu tới chân trước, xác định cô không bị thương mới lên tiếng. Nghe Từ Khiêm nói, phiền phức lúc này rất lớn. Bình thường thôi, mọi thứ đều ở trong kế hoạch. Cô Vivi cười híp mắt nói. Phó Hà Chánh nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của cô, biết là lại không cần người bạn trai như anh giúp đỡ. Đúng rồi, bên anh có thể cho em mượn một luật sư chuyên nghiệp về các vụ tranh chấp tài sản không? Cô Vivi nhớ tới chính sự, quay qua hỏi anh. Tuy rằng thời ức cũng có luật sư của mình, nhưng phần lớn chỉ xử lý các vụ án tranh chấp giành dự. Phó Hàn Chánh cũng không hỏi cô cần người làm gì, lập tức gật đầu đồng ý. Ngày mai anh sẽ bảo Từ Khiêm sắp xếp cho em. Em muốn lấy lại tài sản của nhà họ Mộ, một phần cũng không thể thiếu. Cô Vivi trịnh trọng nói. Phó Hà Chánh nhìn thấy cô sắp xếp hành lý, nghĩ đến ngày mai cô lại phải đi rồi, vì vậy giang tay ôm lấy cô. Được rồi, anh sẽ bảo người lấy lại mọi thứ em muốn lấy. Anh không hỏi vì sao em lại đánh người sao? Cô Vivi trừng mắt nhìn anh, hỏi. Em hết giận là tốt rồi. Phó Hà Chánh nói xong vuốt ve tay cô. Sau này để Lôi Ninh làm mấy chuyện đánh người này, tự mình ra tay có khả năng gặp nguy hiểm đấy. Ngộ nhỡ đối phương đánh trả thì cô có thể sẽ bị thương. Sợ rằng anh lại quên mất, chiến tích một mình em đấu với mười mấy người rồi. Cố Vivi kiêu ngạo nói. Phó Hàn Chánh, hiện tại vết sẹo trên tay đã lành nên em quên đâu. Được được được, sau này em chắc chắn sẽ không tự ra tay. Cho dù có muốn ra tay, cũng phải để Lôi Ninh ra tay. Cố Vivi lập tức thỏa hiệp theo ý anh. Lúc này Phó Hàn Chánh mới hài lòng, không tiếp tục truy cứu tới cùng nữa. Ngày mai mấy giờ bay? Cô Vivi nghĩ đến ngày mai phải dậy sớm thì thở dài. Rạng sáng 5 giờ. Phó Hàn Chánh ăn cơm với cô rồi để cô đi ngủ sớm. 3 giờ sáng, anh tự mình đưa cô ra sân bay, hội họp với Lôi Ninh và trợ lý Tiểu Từ. Sau khi làm thủ tục xong, cô vào phòng chờ gặp Tống Vũ và Khâu Linh đã tới từ sớm. Phó Tư Dịch không thể đi cùng bọn họ vì còn công việc khác. Kiều Lâm vì phải thay cô xử lý chuyện đánh người nên cũng không thể đi cùng. Tống Vũ và Khâu Linh thấy cô chủ động vào chào hỏi, nhưng cũng không nhiều chuyện vặn hỏi cô và Lê Hình Nhi đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù bây giờ ở trên mạng chỉ có tiếng mắng chửi cô. Hai người không cần lo lắng về chuyện tôi đánh người, cứ yên tâm hoàn thành công tác tuyên truyền điện ảnh là được. Tôi sẽ giải quyết tốt trước khi công chiếu lần đầu tiên trong nước, không có ảnh hưởng đâu. Tuy rằng hai người không hỏi, thế nhưng cô vẫn giải thích một chút để tránh bọn họ suy nghĩ nhiều. Chúng tôi tin tưởng cô sẽ không vô duyên vô cớ làm chuyện như vậy, Tống Vũ nói. Từ khi ở tổ quay phim Mắt Đại Bàng, giờ lại hợp tác trong Nửa Mây Nửa Tình, Anh ta ít nhiều gì cũng biết cô không phải là một người dễ bị kích động nổi nóng. Cho nên khi xảy ra chuyện này mà cô còn bình tĩnh nói chuyện với bọn họ như vậy, thì chắc chắn là cô đã có biện pháp giải quyết. Tuy rằng trong lúc nhất thời anh ta không nghĩ ra được nguy cơ lớn như vậy thì có thể dùng biện pháp gì mới khiến chuyện này chìm xuống. Cảm ơn. Cô Vivi cười cười. Lúc này phòng trường tranh web đã âm ỉ lật trời. Đây chính là kết quả Lê Hình Nhi muốn thấy nhất, chẳng qua là kết quả sẽ do cô quyết định. Cô Vivi và mọi người tới liên hoan phim ở nước ngoài. Khi tổ chức lễ công chiếu lần đầu thì tin mộ Vivi tắt Lê Hình Nhi đã trở thành hot search hot nhất trên Weibo, đồng thời cũng trở thành đầu đề trên các trang web lớn. Một số ảnh Lê Hình Nhi nằm viện cũng được đăng lên mạng, càng thêm khơi dậy sự phẫn nộ của fan Lê Hình Nhi. Lê Hình Nhi nằm trong bệnh viện suốt một buổi tối, ngày thứ hai xuất viện, tiếp tục tham gia hoạt động tuyên truyền bộ phim Thành Xuân Năm Ấy Gặp Em. Chỉ có điều cô ta lại đeo khẩu trang che mặt mũi lại. Dù vậy, nhóm fan vẫn có thể nhìn thấy vết thương qua phần khẩu trang bị hở. Cả đám đều vừa đau lòng lại vừa phẫn nộ. Hình Nhi, chúng tôi luôn ở bên cô. Hình Nhi, chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng vì cô. Chuyện Lê Hình Nhi bị đánh, ngoài fan của cô ta đau lòng chú ý, thì người bình thường cũng rất quan tâm và thấy đồng tình cho cô ta. Trong một buổi phỏng vấn, khi người ta hỏi về vụ việc, Lê Hình Nhi không hề nói xấu mộ Vivi mà còn tự trách. Có lẽ là do tôi nói sai điều gì mà xúc phạm cô mộ. Cô ta vừa nói như vậy càng khiến fan đau lòng hơn và tạo thiện cảm đối với người bình thường, cũng khiến cho Thành Xuân Năm Ấy Gặp Em chiếm được độ chú ý cao hơn. Sau khi hoạt động tuyên truyền kết thúc, vừa lên xe, quản lý của Lê Hình Nhi hỏi cô ta. Hình Nhi, em xác định lúc đó trong phòng hóa trang không có người khác. Chỉ có em và mộ Vivi thôi, còn lại đều ở bên ngoài. Hơn nữa, có ở ngoài cũng không thể nghe được bọn em nói gì cả. Lê Hình Nhi trả lời. Tuy rằng đã bị tát mấy bạt tay, nhưng hiện tại độ nổi tiếng của cô ta được nâng cao. Hơn nữa còn có thể đè ép mộ Vivi thì rất đáng giá. Cả mộ Vivi và Thời Ức đều không có hành động gì để xử lý. Thực sự hơi kỳ quặc. Quản lý bận an nói. Dưới tình huống bình thường, xảy ra chuyện như vậy thì ít nhiều gì cũng nên làm quan hệ xã hội chứ. Thế nhưng mộ Vivi và quản lý cùng phó thời dịch chỉ bận khẩu chiến trên mạng, cứ như không hề quan tâm tới việc chuyện này sẽ mang đến ảnh hưởng cùng hậu quả như thế nào đối với mộ Vivi. Sự tình đã đến trình độ này, bọn họ có làm gì cũng đều phí công thôi. Lê Hình Nhi lạnh lùng nói. Tuy vẫn không thấy yên, nhưng quản lý ngẫm nghĩ lại tình hình lúc này thì đối phương đúng là không có cách nào để xử lý được. Nghe nói một số rạp chiếu phim đã gỡ hết các hình quảng cáo nửa mê nửa tình và thay bằng Thanh Xuân Ấm Áp Gặp Em rồi. Lê Hình Nhi cười thỏa mãn. Đến nước này thì làm sao có thể tiếp tục quảng cáo cho bộ phim của cô ta nữa chứ. Đây chỉ mới là bắt đầu, còn sẽ có rất nhiều rạp thu lại quảng cáo. Vừa nghĩ tới tất cả những chuyện này đang phát sinh, cô ta lập tức không nhịn được cười trộm. Mộ Vivi ý vào việc quay được bộ phim Mắt Đại Bằng mà đưa bản thân trở thành minh tinh hạng nhất, hiện tại phòng trừng phải luân lạc tới mức trở thành một diễn viên quần chúng rồi. Chính cô ta còn chạy ra nước ngoài tham gia liên hoan phim, tổ chức lễ công bố chiếu lần đầu ở đó. Chứ dựa theo tình huống trước mắt thì không biết bộ phim của cô ta còn có thể chiếu ở trong nước hay không nữa. Quản lý của Lê Hình Nhi cười khinh bỉ. Ngay từ đầu cô ta còn lo lắng, làm như vậy quá mức mạo hiểm, ngộ nhỡ phó thời dịch để nhà họ phó giúp cô một tay thì sự tình sẽ phiền toái lớn. Kết quả phó thư dịch không chỉ không giúp đỡ mà còn gây phiền thêm. Anh ta càng giúp mộ Vivi tranh luận thì càng khiến người ta hận mộ Vivi tới thấu xương. Nhìn xem hiện tại người hâm mộ CP bọn họ đã giảm đi không ít là biết. Hai người đang vui sướng vì thắng lợi ở trước mắt, người quản lý đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ phòng làm việc. Sau khi dập máy, cô ta nói với Lê Hình Nhi. Mộ Vivi vừa đăng tin trên Weibo nói là thứ hai này sẽ trực tiếp giải thích mọi chuyện với mọi người.